tứ bề thọ địch. Chương 48 đến 3, phiên ngoại chi huyễn tưởng NP toàn hát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường Tô Dạ Kiều đều rất ít làm tình cùng Tần Sở Ca. Khoảng thời gian thường xuyên nhất là vào lúc Tần Sở Ca có mang. Tiếp sau anh lại lo lắng thời gian Tần Sở Ca điên đảo với hai kẻ kia quá dài. Nếu anh tiếp tục lên giường với Sở Ca thì sợ thân thể Sở Ca sẽ chịu không được. Vậy nên khi tới phiên anh một mình ở cùng Tần Sở Ca, anh chỉ ôm lấy Sở Ca và Tiểu Văn cùng nhau ngủ một giấc. Rất hiếm khi làm tình. Tần Sở Ca thì hoàn toàn không phải là kẻ biết chủ động cầu hoan. Trừ phi tâm tình của y không tốt hoặc là vào khoảng thời gian y hoài thai. Tô Dạ Kiều cũng không phải là một người không có ham muốn. Trừ phi là hiện tại, Tô Dạ Kiều có điểm xấu hổ gật đầu với Để Luật Dương. Chuyển vị trí của mình lại cho hắn. Sau đó chính mình đổi tới vị trí lúc trước của Để Luật Dương. Cũng chính là ở phía dưới Tần Sở Ca. Tần Sở Ca cuối cùng cũng tỉnh lại dưới cái hôn dịu dàng tỉ mỉ của Tô Dạ Kiều. Cảm giác tê dại khiến y nhớ tới những gì mới làm lúc trước. Dạ Kiều, Tô Dạ Kiều không biết vào lúc này nên nói gì với Sở Ca trước mặt hai người kia nên anh chỉ đỏ mặt cười cười. Sau đó tiếp tục khẽ hôn xuống bắp đùi của Tần Sở Ca. Bắp đùi có hai vết ứ ngân rõ ràng. Nguyên nhân là bởi Để Luật Dương lúc bắn tinh dùng lực quá mạnh kháp chặt để lại. Làm tình cùng Tô Dạ Kiều đối với Tần Sở Ca mà nói chính là một loại tra tấn. Thân thể của y đã quen với phương pháp làm tình thô lỗ của Để Luật Dương. Sự dịu dàng tỉ mỉ của Tô Dạ Kiều có khi đối với Tần Sở Ca lại chính là một kiểu giỡn ngầm. Cho nên ở trước mặt anh Tần Sở Ca không dám quá phóng đãng. Chẳng qua có khi cũng phải tự mình nắm lấy quyền chủ động vào tay. Để Luật Dương đang ở trên giường hồi phục thể lực. Tần Sở Ca nằm đó thoải mái nghỉ ngơi một chút. Tích trữ thể lực. Nếu đã tới tình huống như vậy, y cũng sẽ chẳng so đo gì nữa. Dù sao sau khi kết thúc chuyện này y nhất định sẽ tính sổ với bọn họ. Bây giờ cứ để bọn họ thoải mái vui vẻ chút. Tới ngày mai. Hừ, các ngươi cứ chờ xem. Thế là Tần Sở Ca liền chủ động vươn tay nắm lấy âm hành của Để Luật Dương và Hoa Khiếu. Thấp giọng nói với Tô Dạ Kiều. Dạ Kiều, ngươi nhanh một chút được chứ? Ta cũng chẳng phải là búp bê sứ. Để Luật Dương hiển nhiên là kẻ đã được voi còn đòi tiên. Hắn đem dục vọng đã tiếp tục cương cứng của mình đặt ở bên miệng Tần Sở Ca. Tần Sở Ca nũng nịu chừng hắn một cái. Hé môi hàm lấy lưỡi dao vừa nãy còn hung hăng tiến nhập cơ thể mình vào miệng. Để Luật Dương khẽ rên một tiếng. Tựa như cực kỳ hưởng thụ. Để Luật Dương thoải mái bao nhiêu thì Hoa Khiếu lại chẳng thoải mái bấy nhiêu từ lúc bắt đầu tới giờ. Gã gần như chẳng chiếm được bao nhiêu thoải mái. Ngược lại tên Để Luật Dương kia lại kiếm được thật nhiều cơ hội. Thế là gã mở bàn tay của Tần Sở Ca ra. Sau đó ngậm vào miệng mình. Tỉ mỉ liếm lên khe hở giữa hai ngón tay. Kích thích kỳ quái khiến Tần Sở Ca nhả lưỡi dao của Để Luật Dương ra. Đứt quãng rên rỉ. Tô Dạ Kiều lúc này đang không biết có nên trực tiếp tiến nhập vào cơ thể Tần Sở Ca hay không. Hay lại tiếp tục làm chút tiền hí nữa. Nhưng cảnh tượng Mỹ trước mặt khiến anh bất giác càng thêm hưng phấn. Tần Sở Ca cố sức phun ra nuốt vào dục vọng của Hoa Khiếu theo yêu cầu khẩu giao của gã khiến mặt y đỏ bừng. Vất vả lắm mới khiến Hoa Khiếu phát ra một tiếng thở dốc thỏa mãn. Tần Sở Ca phun dục vọng đã cương cứng đó ra. Nhìn về phía Tô Dạ Kiều vẫn đang im lặng một cách kỳ quái. Buông cánh tay đang an ủi Để Luật Dương và Hoa Khiếu ra. Chủ động ngồi dậy, ôm lấy cổ của Tô Dạ Kiều. Mở hai chân. Ngồi khóa lên người Tô Dạ Kiều. Dạ Kiều ngươi thật đúng là. Tần Sở Ca thấp giọng thở dài. Khẽ hôn lên vành tai đỏ hồng của Tô Dạ Kiều. Chẳng lẽ còn muốn ta chủ động? Để Luật Dương và Hoa Khiếu hoàn toàn bị vứt qua một bên liếc nhìn nhau. Xác định cả hai đều nhìn không lọt. Hoa Khiếu giọng điệu chua lè nói. Tô Dạ Kiều, Sở Ca từ trước đến giờ còn chưa từng chủ động với chúng tôi đâu. Cậu đừng có giả làm Liễu Hạ Huệ nữa. Tần Sở Ca quay đầu chừng bọn họ mỗi kẻ một cái. Các ngươi còn muốn ta chủ động? Tiếp đó quay lại cười nói với Tô Dạ Kiều. Hôm nay ngươi cũng cùng bọn họ hồ nháo. Chúng ta dứt khoát. Đoạn dán miệng vào tai của Tô Dạ Kiều. Chơi lớn một chút. Khuôn mặt của Tô Dạ Kiều đỏ tới mức có thể chiên được cả trứng. Nhưng cánh tay ôm lấy Tần Sở Ca lại càng chặt thêm. Vậy ta. Tần Sở Ca cười nhẹ một tiếng. Dứt khoát đẩy Tô Dạ Kiều ngã ra phía sau. May mà cái giường đủ dài. Biến thành tư thế cưỡi ở trên người Tô Dạ Kiều. Tiếp đó cúi người liếm hôn lên nửa thân trên quang lõa của Tô Dạ Kiều. Dùng đầu lưỡi liếm lên nhũ thủ và vùng xung quanh nó. Tô Dạ Kiều không kìm được thở hổn hển. Vuốt ve cái kẻ đang loạn châm hỏa trên người anh. Sở Ca. Tần Sở Ca liên tục hôn xuống. Thẳng tới âm hành đã cương cứng của Tô Dạ Kiều mới ngừng lại. Y dùng mũi nghịch ngợm chạm vào dục vọng đang không ngừng nảy lên kia. Lại vươn đầu lưỡi liếm lên một chút. Thỉnh thoảng còn hàm lấy đầu đỉnh. Nâng mắt nhìn phản ứng của Tô Dạ Kiều. Khiến Tô Dạ Kiều thiếu chút nữa muốn nâng tay chạm vào đôi mắt kia. Tần Sở Ca chưa bao giờ khẩu giao cho Tô Dạ Kiều. Tô Dạ Kiều cũng chưa bao giờ biết hóa ra đầu lưỡi và khoang miệng có thể tạo cho người ta kích thích tới vậy. Đầu Tần Sở Ca không ngừng lên xuống phun ra nuốt vào. Căn bản chẳng hề chú ý tới hai kẻ phía sau đang lặng lẽ dán sát lại. Hoa Khiếu vuốt ve cái mông bất giác nhếch lên kia. Dùng ngón tay tao loạn vùng ướt át xung quanh tiểu huyệt. Tần Sở Ca khó chịu nâng mông. Giúp ngón tay của Hoa Khiếu tiến vào bên trong chính mình. Hoa Khiếu khẽ cười một tiếng. Chuyển động ngón tay của bản thân. Thỉnh thoảng còn đâm đâm vào tuyến tiền liệt ở phía trước. Khiến thân thể Tần Sở Ca từng trận run rẩy. Tần Sở Ca cảm giác lưỡi đau trong miệng mình đã hoàn toàn cương cứng. Liền phun nó ra. Dùng tay nhẹ nhàng bộ lộng. Đưa trơn tề đây. Y nhàn nhã ra lệnh cho Để Luật Dương. Để Luật Dương không quá tự nhiên đưa trơn tề cho Tần Sở Ca. Tần Sở Ca đổ trơn tề lên dục vọng đã cương cứng của Tô Dạ Kiều. Tiếp đó dùng tay tỉ mẩn xoa đều. Mặt lại càng lúc càng đỏ. Tiếng thở dốc cũng không kìm được càng thêm lớn. Bởi vì ngón tay của Hoa Khiếu trêu đùa càng lúc càng táo tợn. Được rồi. Hoa Khiếu. Đợi thêm chút là tới lượt ngươi rồi. Tần Sở Ca con người lại. Những lời sau cùng rốt cuộc cũng khiến Hoa Khiếu nở nụ cười hài lòng. Rút ngón tay đã dính đầy niêm dịch khỏi cơ thể Tần Sở Ca. Dường như Tô Dạ Kiều còn căng thẳng hơn cả Tần Sở Ca. Loại căng thẳng này bao gồm dục vọng và sự lo lắng không ngừng. Nhưng anh vẫn đỡ lấy eo của Tần Sở Ca. Giữ vững lực độ và tốc độ tiến vào thân thể y. Đây là lần đầu tiên Tần Sở Ca chủ động làm tư thế cưỡi. Trước đây đều do Để Luật Dương làm tới mức cuồng loạn mới nâng y dậy để y ngồi ở phía trên. Lúc đó y chỉ cảm thấy tư thế tiến nhập này thật quá sâu. Mà giờ đây y lại cảm thấy tư thế tiến nhập này thực vô cùng khó khăn. Đỡ lấy âm hành của Tô Dạ Kiều. Để đầu đỉnh của anh đảo quanh hậu huyệt của chính mình. Mà thân thể lại tựa như có ý chí riêng. Như thế nào cũng không thể cứng rắn ngồi xuống được. Hoa Khiếu cảm thấy nếu cứ tiếp tục lèo nhèo như thế không biết tới ngày nào tháng nào mới tới phiên gã. Gã liền ngồi ở phía sau Tần Sở Ca. Cười nói với Tô Dạ Kiều. Để tôi giúp cậu nhé. Tiếp đó bèn dùng lực ấn Tần Sở Ca xuống dưới. Khiến âm hành của Tô Dạ Kiều cuối cùng cũng tiến nhập vào nội thể của Tần Sở Ca. Tần Sở Ca hít một ngụm khí thật lớn. Tiếng kêu muốn bật ra lại bị tắc ở trong cổ họng. Tuy hoàn toàn chẳng hề đau đớn nhưng lực độ và độ sâu của tư thế này thì các tư thế khác đâu thể so nổi. Tô Dạ Kiều cố gắng khống chế xúc động muốn đỉnh vào bên trong của chính mình. Anh hiện tại chỉ dám nằm thẳng đơ ở đó. Động cũng không dám động. Cảm giác như bị nhiệt độ nóng dục kia hòa tan. Lúc này, Tần Sở Ca đã nắm lấy quyền chủ động vào trong tay. Tần Sở Ca thầm mắng chửi Hoa Khiếu vài câu. Sau đó hạ thắt lưng. Đặt cánh tay ở hai bên thân mình Tô Dạ Kiều. Thật cẩn thận thay đổi vị trí thân thể. Cảm giác không thoải mái rất nhanh bị khoái cảm gột rửa sạch sẽ. Tần Sở Ca tựa như tìm được lạc thú trong đó. Biên độ của động tác trêu sáp lên xuống cực lớn. Cái mông loạng choạng tìm kiếm điểm G, Dạ Kiều. Người cũng, dùng lực đi. Dùng lực đỉnh ta, chỉ dựa vào động tác của bản thân. Hai đầu gối nhanh chóng trở nên nhức mỏi. Bản năng truy cầu khoái cảm khiến Tần Sở Ca cao giọng rên rỉ. Dùng ngôn ngữ khiêu khích người đàn ông quá mức ngượng ngùng bên dưới. Nếu anh cứ tiếp tục làm thân sĩ thì chắc chắn sẽ bị gắn cho một cái mác. Không phải là đàn ông. Tô Dạ Kiều kéo Tần Sở Ca xuống. Cùng y môi lưỡi giao chiến. Rồi lại tiếp tục nâng eo. Dùng lực truy đuổi cái nơi càng sâu càng ấm nóng kia. Thoải mái không? Sở Ca, là đây à? Giọng nói của Tô Dạ Kiều gợi cảm một cách kỳ quái. Mang theo chút thở dốc gấp gáp. À, Dạ Kiều, chính là ở đó. Tiếp tục dùng sức xuyên thấu qua ta. À, Dạ Kiều, giờ đây Tần Sở Ca đã hoàn toàn không cần tự mình làm động tác lên xuống nữa. Lực eo của Tô Dạ Kiều vô cùng lớn. Loại cảm giác bị đỉnh nhập vào điểm mẫn cảm thật sâu thực khiến người ta tâm túy thần mê. Sự chủ động trong lúc yêu đương là liều thuốc kích tình hữu hiệu nhất. Câu nói này tuyệt chẳng hề sai. Sự không ngừng cổ vũ cùng tiếng rên rỉ vừa hoang dã vừa mỹ lệ của Tần Sở Ca khiến Tô Dạ Kiều có một loại cảm giác chinh phục trước nay chưa từng. Có, anh tự hồ đã hiểu tại sao để Luật Dương và Hoa Khiếu lại ham thích loại vận động trên giường tới như vậy. Tô Dạ Kiều đột nhiên ôm lấy eo của Tần Sở Ca. Tiếp đó lại mạnh mẽ trở mình. Áp Tần Sở Ca xuống dưới thân. Động tác này khiến dục vọng trù sáp càng sâu. Tần Sở Ca kinh hô một tiếng rồi lại tiếp tục chìm sâu trong những luật động mãnh liệt của Tô Dạ Kiều. Dạ Kiều, thực lớn. Tần Sở Ca hưởng thụ những va chạm vừa mãnh liệt lại không hề đánh mất sự dịu dàng của Tô Dạ Kiều. Phát ra những tiếng rên rỉ tựa như tiếng mèo kêu. Tay cùng chân đều quấn lên trên người Tô Dạ Kiều. Theo những chuyển động của anh mà không ngừng lên xuống. Tần Sở Ca có thể cảm nhận được cao trào sắp đến. Bởi vì y có thể nhận ra lực độ động tác của Tô Dạ Kiều trở nên càng lúc càng lớn. Người ta đều nói trù sáp của đàn ông trước khi đạt tới đỉnh điểm là mạnh mẽ nhất. Nhanh gọn nhất, Tô Dạ Kiều cũng không ngoại lệ. Chúng ta cùng nhau, Tần Sở Ca dồn dập thở dốc nghẹn ngào nói. Tô Dạ Kiều cắn lấy đôi môi của Tần Sở Ca. Chúng ta cùng nhau, sau đó lại hôn xuống đôi môi đã trở nên trong suốt. Hút lấy chất lỏng càng thêm ngọt ngào bên trong. Lực độ lay động của thắt lưng càng lúc càng lớn. Anh có thể cảm nhận được hơi thở bất ổn của Tần Sở Ca khi tiếp nhận nụ hôn của anh. Những tiếng rên rỉ nén nhịn vụn vặt tuôn ra từ khóe môi. Tần Sở Ca có thể cảm nhận được những nhịp đập không ngừng từ lưỡi đao của Tô Dạ Kiều trong tiểu huyệt của y. Y biết Tô Dạ Kiều rất nhanh sẽ đạt tới cao trào. Liền dứt khoát theo đó mà co rút tiểu huyệt lại. Tô Dạ Kiều bất ngờ không kịp phòng bị rên rỉ một tiếng. Đồng thời bắn dịch thể vào trong thân thể của Tần Sở Ca. Lần này Tần Sở Ca là bởi vách tường bị dịch thể một đường đâm thẳng chấn động mà đạt tới cao trào. Trong chớp mắt lúc bắn ra dịch thể của bản thân, y bất ngờ thét lên một tiếng, tựa như tiếng than thật dài. Lần này Tần Sở Ca không hề hôn mê, chẳng qua y chỉ cảm thấy tạm có chút ù tai, hoa mắt, y có thể cảm nhận những cái hôn nhỏ bé của Tô Dạ Kiều đang không ngừng rơi trên cơ thể y. Tựa như khen ngợi biểu hiện của y với anh. Cách chương.